Tổng tài Hắc đạo quấn lấy tôi. Chương 51, liều thì ăn nhiều nhưng mà tham thì thâm đấy Hàn Thương Ngôn. Góc truyện audio.com. Chấm. Nam Cung Hàn im lặng sau khi nghe Thương Ngôn kể về vụ việc do Lưu Linh gây ra. Hắn cảm thấy có chút thích thú với hành động của cô. Thật không ngờ đã lâu như vậy rồi mà cô ấy vẫn không thay đổi. Cung Hàn nghĩ. Hắn lúc này từ một gương mặt lãnh đạm bỗng nhiên cười nhếch mép một cái. Ánh mắt dịu lại rồi lạnh giọng trả lời Hàn Thương Ngôn. Cô ấy thích đùa giỡn với chúng thì cứ để cô ấy đùa. Việc của ông là theo dõi. Giám sát thật kỹ càng cô ấy cho tôi. Hiểu chưa? Thương Ngôn lúc này có chút không hài lòng. Bởi Nam Cung Hàn mà hắn biết là một kẻ lạnh lùng. Đa nghi, tàn bạo. Tại sao bây giờ lại có chút ôn nhu đến vậy? Vì một cô gái ư, thật nực cười. Tôi không hiểu, không muốn hiểu. Ông nói đi, cuối cùng thì Lưu Linh đã giúp ông cái gì? Ông đã hứa với con bé đó cái gì để bây giờ lại phải bảo vệ nó? Thương Ngôn tức giận nói. Ai cũng có bí mật của riêng ai. Ai cũng có một lý do cho việc mà họ làm. Ông tốt hơn hết là nên làm tròn nhiệm vụ mà tôi giao phó đi. Nam Cung Hàn lạnh giọng, nghiêm túc nói. Vậy ông tăng tiền lương cho tôi đi. Vòng vo từ đầu đến giờ. Hàn Thương Ngôn chính là vì lý do này mới gọi cho Cung Hàn. Tưởng chuyện gì? Đơn giản thôi. Ông gửi tiền ở ngân hàng nào? Nam Cung Hàn tà mị nói. Ngân hàng Việt Nam, banh. Ông mau tăng tiền lương rồi chuyển tiền vào đó cho tôi đi. Thương Ngôn vui mừng, hớn hở đáp, ông nằm mơ đi nhé. Làm cho tốt nhiệm vụ đi không tôi sẽ mua lại cái ngân hàng đó và khóa tài khoản của ông đấy. Vừa nói xong, Nam Cung Hàn chưa vội cúp máy. Hắn nói tiếp, trước khi nói hắn còn cười nhếch mép một cái rồi nói. Muốn ăn mà không làm thì chỉ có ăn xít thôi. Ông phải biết rằng liều thì ăn nhiều nhưng mà tham thì thâm. Đạo lý này cả tôi và ông đều biết mà phải không? Vậy nên đừng đòi tôi tăng lương nữa. Mấy cái giày mà ông sưu tập đấy cũng không ăn được đâu. Chấm. Nói xong, Nam Cung Hàn lập tức cúp máy và quay về tiếp tục làm công việc còn đang gian dở. Ở đầu dây bên kia, Hàn Thương Ngôn đứng hình. Bởi những gì mà Nam Cung Hàn vừa nói đã trúng tim đen của anh. Không chỉ là một sát thủ, một vệ sĩ, Hàn Thương Ngôn còn có một sở thích đó là sưu tập giày. Hiện tại, anh đang cố gắng kiếm tiền để mua đôi giày mới ra của Adidas. Vì là giày này do nhà thiết kế giày nổi tiếng làm ra. Có số lượng ít. Lại đắt nên muốn có được đôi giày này thì phải cố gắng thuyết phục Nam Cung Hàn tăng lương. Chỉ tiếc là, đã bị tên xảo quyệt kia đâm trúng tim đen. Ôi giày ơi, Hàn Thương Ngôn hụt hẫng. Nuối tiếc nhìn đôi giày trong điện thoại mà lòng như thắt lại. Mà thốt lên, cách chương.